Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 72, cung chính đưa cho ông chủ cũ lễ vật. Thời gian, 10 tháng 8 năm 2012 ở tuần này. Manchester United đem tiến hành Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 2. Sân nhà nghênh chiến Hoffenheim thi đấu. Nhưng là ở cuộc tranh tài này bên trong, Manchester United chủ lực tiền đạo, gần nhất 4 cuộc tranh tài cuồng tiến vào 8 bóng, duy trì chàng đều 2 bóng siêu hiệu suất cao cung chính đem không cách nào ở cuộc tranh tài này. Bên trong ra trận, chuyện này đối với Manchester United tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Khi biết chính mình sắp sửa mất đi đầu của mình hào đạt được tay sau khi, Alex Ferguson trong lòng vẫn có chút không dễ chịu. Hiện tại cung chính đối với Manchester United tới nói có thể là phi thường trọng yếu. Bởi vì ở trên vòng giải đấu bên trong, Manchester United tiền đạo Wayne Rooney bị thương. Nói cách khác ở cuộc tranh tài này bên trong, cung chính cùng Wayne Rooney cũng không có thể xuất hiện ở thi đấu ở trong. Bực này liền rút Manchester United con này con cọp 2 viên răng nanh. Alex Ferguson trong lòng gọi thẳng xui xẻo a. Khi biết chính mình sắp sửa mất đi 2 vị chủ lực tiền đạo thời điểm, Alex Ferguson liền vẫn đang suy tư đón lấy cuộc tranh tài này nên làm sao đá. Manchester United nên lấy cái gì thủ pháp đến ứng đối cuộc tranh tài này đây? Suy nghĩ cả đêm, Alex Ferguson quyết định tổ chức buổi họp báo tin tức đem chuyện này sớm công bố ra. Để Hoffenheim người đi đoán đi thôi. Làm Manchester United tổ chức buổi họp báo tin tức sau khi đi tới nơi này, phóng viên đều không rõ ràng Alex Ferguson tại sao muốn tổ chức buổi họp báo tin tức. Lẽ nào Manchester United xuất hiện vấn đề gì sao? Manchester Derby vừa kết thúc à? Manchester United đến tột cùng xuất hiện chuyện gì đây? Các ký giả mang theo nghi vấn đi tới Manchester United buổi họp báo tin tức. Chờ đợi buổi họp báo tin tức tổ chức, bọn họ đều muốn biết đến tột cùng là đại sự gì. Cần Manchester United coi trọng như vậy đối xử đây. Các ký giả ở buổi họp báo tin tức bên trong chờ đợi Manchester United bá chủ Alex Ferguson đến. Chờ đợi thời gian trong, những phóng viên này đều ở lẫn nhau tán gẫu, đều ở dò hỏi đến tột cùng ra đại sự gì. Thế nhưng tựa hồ không có một người biết. Vừa lúc đó, Manchester United quản lý Alex Ferguson ở Manchester United tin tức quan dẫn dắt đi vào buổi họp báo tin tức thất, làm Alex Ferguson xuất hiện ở buổi họp báo tin tức hiện trường. Buổi họp báo tin tức thất lập tức yên tĩnh lại. Đại gia tất cả đều tập trung Manchester United quản lý Alex Ferguson. Ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Alex Ferguson. Bóng đèn không ngừng mà lấp lóe. Kỷ lục dưới Alex Ferguson đi vào buổi họp báo tin tức thất tình hình. Các nữ sinh, các tiên sinh, hoan nghênh các ngươi tới đến Manchester United buổi họp báo tin tức hiện trường. Buổi họp báo Manchester United tin tức quan chức đi tới trên đài chủ tịch, cầm microphone nói rằng, phi thường vinh hạnh các ngươi có thể đi tới nơi này. Có điều, ta tin chắc, các ngươi ngày hôm nay đi tới nơi này nhất định sẽ có thu hoạch. Đùng đùng đùng, buổi họp báo tin tức thất các ký giả lập tức múa bàn tay, dồn dập vỗ tay, toàn bộ buổi họp báo tin tức trong phòng tiếng vỗ tay sấm dậy. Ta biết các vị nhất định rất tò mò, Manchester United đến tột cùng chuyện gì xảy ra, gặp vào lúc này lựa chọn tổ chức buổi họp báo tin tức đây. Manchester United tin tức quan chức hai mắt nhìn kỹ đại gia nói rằng, ở hắn trong đôi mắt ký giả phía dưới môn trên mặt đều lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Manchester United tin tức quan khẽ mỉm cười tiếp theo sau đó nói rằng, đến tột cùng Manchester United vì sao lại tổ chức lần này buổi họp báo tin tức đây? Vấn đề này để cho Manchester United quản lý Alex Ferguson hiệp sĩ đến vì là đại gia giải thích nghi. Hoặc, đại gia hoan nghênh, đùng đùng đùng. Ký giả phía dưới môn lại vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm. Các ký giả rốt cục thở phào nhẹ nhõm, rốt cục muốn trên chính thức ăn. ở các ký giả như lôi tiếng vỗ tay bên trong. Manchester United quản lý Alex Ferguson đi tới phía trước tới nói. Ký giả phía dưới môn tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Alex Ferguson đi lên phía trước, tay chảy phẳng, ra hiệu ký giả phía dưới yên tĩnh. Nơi này dù sao cũng là Manchester United địa bàn. Hơn nữa tên to xác đều là Alex Ferguson sau đó phải nói mà đến. Những này Manchester United mặt mũi hay là muốn cho? Alex Ferguson lập tức nói. Ngày hôm nay xin mọi người đến mục đích chủ yếu chính là vì nói một chút dưới cuộc tranh tài. Manchester United sắp xếp. Đúng, các ngươi không có đoán sai. Chính là cuộc kế tiếp Champions League Manchester United sắp xếp. Nghe được cái này, ký giả phía dưới môn dồn dập thầm than. Chuyện này có cái gì trọng yếu? Không phải là một cái đơn giản lúc trước sắp xếp sao? Cần phải làm như thế dày đặc sao? Thật là không có sự tìm việc mà. Hiện trường các ký giả đều cảm thấy hôm nay tới có chút không đáng. Alex Ferguson không để ý đến ký giả phía dưới. Bọn họ tiếp tục nói. Cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ là Bundesliga đội mạnh Hoffenheim. Đội bóng này là cung chính trước ông chủ. Cuộc tranh tài này nhất định sẽ chịu đến nhiều vô cùng người quan tâm. Mọi người đều đang suy đoán. Manchester United sẽ như thế nào ứng đối cuộc tranh tài này chứ? Alex Ferguson vấn đề vẫn là gây nên dưới bề mặt phóng viên sự chú ý. Đúng, cuộc kế tiếp thi đấu cũng thật là bị được quan tâm a. Ký giả phía dưới môn đều bình tĩnh lại tâm tình nhìn Alex Ferguson đến tột cùng muốn nói gì. Cuộc tranh tài này đối với Manchester United tới nói phi thường trọng yếu. Thế nhưng ta ở đây không thể không hướng về Manchester United các cổ động viên nói một tiếng xin lỗi. Bởi vì cuộc tranh tài này Manchester United đem không cách nào sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Đội bóng phi thường trọng yếu mấy người đem không cách nào xuất hiện ở cuộc tranh tài này ở trong. Alex Ferguson vẻ mặt có chút trầm trọng mà nói rằng. Ký giả phía dưới đều là sững sờ. Nhìn Alex Ferguson vẻ mặt các ký giả đều là chấn động. Chuyện gì mới có thể để Alex Ferguson làm ra nặng như vậy trùng vẻ mặt đây? Cái kia ưu thế những người trọng yếu không thể xuất hiện trong trận đấu đây. Mắt thấy các ký giả cau mày vẻ suy tư. Alex Ferguson phủi dưới khóe miệng tiếp tục nói. Manchester United tiền đạo Wayne Rooney đem sẽ không xuất hiện ở cuộc so tài này bên trong. Ở trên cuộc tranh tài bên trong, Wayne Rooney bị Tevez cho soạt ngã, bị thương, tuy rằng thương thế không phải rất nhưng nghiêm trọng, thế nhưng dưới cuộc tranh tài hắn đem không cách nào xuất hiện ở Manchester United 18 người. Danh sách lớn bên trong, Alex Ferguson hoa ảnh vừa ra, ký giả phía dưới đều lộ ra một bức bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, bởi vì ở trên cuộc tranh tài bên trong. Tevez soạt ngã Wayne Rooney. Wayne Rooney bị sớm thay đổi. Bị thương rời sân. Xem ra cái tên này là thương đến rất nặng a. Chiếm được tin tức này thời điểm. Các ký giả đều cảm thấy hôm nay tới vẫn tính đáng giá. Được cái này vẫn tính đáng giá tin tức. Dù sao bọn họ đều còn không có được có quan hệ Wayne Rooney thương thế phương diện sự tình a. Hiện khi chiếm được. Ngày hôm nay không có đến không a. Xem bàn ký giả phía dưới vẻ mặt, Alex Ferguson nhàn nhạt phủi dưới miệng, tiếp tục nói, ngoại trừ Wayne Rooney ở ngoài, Manchester United còn có một chút người đem không cách nào xuất hiện ở cuộc tranh tài này bên trong. Không cách nào tham gia trận này trọng yếu Champions League, ký giả phía dưới tất cả giật mình, còn có người đem không cách nào xuất hiện ở cuộc tranh tài này bên trong. Cái kia sự việc ai đó? Ngoại trừ Wayne Rooney, phảng phất Manchester United gần nhất cũng không có những người khác bị thương tin tức truyền tới a. Đến tột cùng là ai có ở trong khi huấn luyện bị thương cơ chứ? Các ký giả không khỏi suy tư lên. Có điều mặc kệ nghĩ như thế nào? Những phóng viên này đều đoán không được đến tột cùng là ai bị thương đây. Vì lẽ đó, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Alex Ferguson. Manchester United cứu lại còn có ai đem không cách nào xuất hiện ở cuộc tranh tài này bên trong đây. Mắt thấy hết thảy phóng viên đều đưa mắt đầu lại đây. Alex Ferguson tiếp tục nói. Ngoại trừ Wayne Rooney, Manchester United đem sẽ có người đem không cách nào xuất hiện ở bổn trang. Cái này chính là Manchester United chủ lực trung phong cung chính. Cung chính, trời ơi, hết thảy các ký giả tất cả giật mình. Ai cũng không nghĩ tới đem không cách nào xuất hiện ở Manchester United cùng Hoffenheim thi đấu bên. Trong cầu thủ dĩ nhiên là cung chính. Tại sao? Vì sao lại là cung chính đây? Cung chính xuất hiện chuyện gì? Lẽ nào cái tên này cũng bị thương sao? Nhưng là lúc trước, cung chính nhưng là xưa nay chưa từng xuất hiện bị thương a. Cung chính cái tên này như vậy thân thể gặp bị thương sao? Các ký giả trong óc phảng phất bị xoa bóp một viên bom hẹn giờ giống như vậy. Ngay ở Alex Ferguson nói ra cung chính đem không cách nào xuất hiện bản cuộc tranh tài bên trong. Thời điểm, cái này bom hẹn giờ nổ tung. Các ký giả trong óc hỗn loạn tưng bừng. Không biết chuyện gì xảy ra. Đúng, các ngươi không có nghe lầm. Không cách nào xuất hiện ở bản cuộc tranh tài bên trong người chính là cung chính. Manchester United chủ lực trung phong. Gần nhất 4 cuộc tranh tài cuồng tiến vào 8 bóng cung chính. Hắn đem không cách nào xuất hiện ở bản cuộc tranh tài bên trong. Alex Ferguson tâm tình hạ nói rằng. Hiện trường các ký giả lại bị nổ một cái. Nguyên lai bọn họ không có nghe lầm. Đem không cách nào ra trận chính là cung chính. Manchester United gần nhất biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Ghi bàn hiệu suất cao nhất cung chính. Này quá kinh người. Không thể. Đột nhiên, ký giả phía dưới trong óc bốc lên cái từ này. Đúng. Không thể. Alex Ferguson làm sao có khả năng để cái này siêu cấp tiền đạo không ra trận đây? Đây tuyệt đối không thể. Alex Ferguson có thể không phải người ngu. Tại sao? Tại sao cung chính đem không cách nào ra trận đây? Ký giả phía dưới lập tức loạn cả lên. Dồn dập đứng ra lo lắng dò hỏi. Ta biết các ngươi không tin. Kỳ thực ta cũng không muốn tin tưởng. Thế nhưng đây chính là sự thực. Manchester United số 1 trung phong đem không cách nào xuất hiện ở bản cuộc tranh tài bên trong. Này không phải cái gì bom khói. Càng không phải chiến thuật cần. Cung chính đem không cách nào xuất hiện ở cuộc tranh tài này bên trong. Là sự thực. Alex Ferguson lập tức nói. Ký giả phía dưới tựa hồ vẫn là không thế nào tín nhiệm Alex Ferguson. Dồn dập đều cho rằng cái tên này ngày hôm nay tìm bọn họ đến chính là vì thả bom khói. Cho cung chính ông chủ cũ Hoffenheim dưới đặt bẫy mà thôi. Bọn họ có thể không muốn tin tưởng cung chính đem không cách nào xuất hiện ở bản cuộc tranh tài bên. Trong, Alex Ferguson cái gì chưa từng thấy. Hắn đương nhiên cũng biết những người này không muốn tin tưởng. Alex Ferguson cười nhạt nói rằng, cung chính không cách nào xuất hiện ở bản cuộc tranh tài đây là sự thực. Bởi vì thi đấu cùng ngày chính là cung chính hôn kỳ. Đúng, cung chính muốn ở cùng ngày kết hôn. Kết hôn, vì lẽ đó hắn đem không cách nào xuất hiện ở bản cuộc tranh tài bên trong. Kết hôn, ký giả phía dưới tất cả giật mình. Cung chính muốn kết hôn sao? Làm sao này không hề có một chút tin tức nào cơ chứ? Này không phải là giả chứ? Alex Ferguson vì thả bom khói dĩ nhiên sẽ đem cung chính kết hôn việc này lấy ra nói sự sao? Alex Ferguson có thể không phải loại người như vậy. Xem ra cung chính kết hôn việc này là thật sự a. Cung chính đem không cách nào xuất hiện ở thi đấu ở trong a. Lần này Manchester United cặp tiền đạo không phải đều sẽ không xuất hiện trong trận đấu sao? Như vậy Manchester United cuộc tranh tài này đem làm sao đá đây? Lẽ nào, đây là cung chính đưa cho ông chủ cũ lễ ra mắt vật sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.